hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, mộng 17, chương 886, mộng 17. Phó Diệu Tuyết trầm mặc trong chốc lát, hỏi nàng, nếu nơi này thật là cảnh trong mơ, vậy ngươi tuần hoàn quá vài lần? Bạch Vi nhíu mày, cái gì, ngươi vừa rồi nói, không rời đi nói sẽ vẫn luôn tuần hoàn, ngươi tuần hoàn quá vài lần. Phó Diệu Tuyết đi đến sofa biên, tay vịn ở một bên bình hoa thượng, cười hỏi, tuần hoàn thời điểm, gặp qua cái này sao? Tế Bạch ngón tay thăm tiến bình hoa sườn, chạm vào ẩn nấp cơ quan. Giây tiếp theo, phía sau trên vách tường sư tử thạch điêu giống trong miệng, bắn ra tam căn tiết mũi tên, trong đó một cây, trực tiếp đâm thủng Bạch Vi ngực phổi. Trước mắt cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, Phó Diệu Tuyết chậm gì gì chiều nàng đến gần, ngữ điệu du hoãn, kỳ thật ta đã có điểm tin, nơi này khả năng thật là mộng, nếu không ta như thế nào sẽ có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng là đâu, ta thật sự thực không thích ngươi đối ta nói chuyện ngữ khí, Bạch Vi. Ngoặc kép, dựa, Bạch Vi trở lại trang viên ngoài cửa lớn, nàng chịu đựng bạo nộ tâm tình, ấn hạ gọi kiện, tiến vào trang viên, nhìn thấy Phó Diệu Tuyết sau, lại lần nữa đưa ra bằng hữu mời tạp, nói, ta có chuyện quan trọng, yêu cầu cùng ngươi đơn độc tâm sự, chỉ cần vài phút, sẽ không ảnh hưởng ngươi ăn cơm trưa, hảo a, Phó Diệu Tuyết đánh giá nàng. Các ngươi đều lui ra đi. Ta muốn cùng bằng hữu của ta đơn độc tâm sự, Kiều Na khom người nói. Tiểu thư, ta ở nhà ăn chờ ngài, chờ mọi người lui ra. Phòng khách chỉ còn lại có các nàng hai lúc sau. Bạch Vi không nói một lời tiến lên, trước cầm đi đoạt, sau đó tạp nát bình hoa. Phó Diệu Tuyết, ngoặc kép, Kiều Na nghe được động tĩnh, đi mà quay lại, đứng ở cách đó không xa trần chờ hỏi. Tiểu thư. Phó Diệu Tuyết nhìn Bạch Vi, đáy mắt nghi ngờ càng ngày càng nặng, Bạch Vi cũng mặc kệ Kiều Na hay không sẽ nghe thấy. Đem phía trước nói lại lần nữa nói một lần, Phó Diệu Tuyết, ngươi hiện tại ở một giấc mộng, ta rõ ràng nói cho ngươi, cơm trưa khi ngươi sẽ bị Kiều Na răn dậy, tiếp theo nổi giận đùng đùng chạy tới hoa viên, sau đó gặp được một cái sẽ biến ma thuật hống ngươi vui vẻ hoa thợ. Chờ đến ngươi cùng hắn từ tàng bảo thất ra tới, cảnh trong mơ lại sẽ trở lại khởi điểm, trừ phi ngươi từ tầng cao nhất nhảy xuống đi, nếu không sẽ vĩnh viễn vây ở tuần hoàn. Bạch Vi cười lạnh nhìn Phó Diệu Tuyết, nói tiếp, ngươi vì nghiệm chứng cảnh trong mơ, giết ta hai lần, kỳ thật không cần như vậy phiền toái, ta có càng tốt biện pháp, ngươi chờ ta một chút. Nàng nói xong lời nói, xoay người vội vàng đi ra ngoài. Phó Diệu Tuyết nhấp môi, đứng ở tại chỗ, trên mặt biểu tình đình trệ. Không chờ bao lâu, Bạch Vi liền đã trở lại. Hơn nữa đem Đỗ Lai cũng mang lại đây. Phó Diệu Tuyết không nhận biết Đỗ Lai, cũng không biết như thế nào. Ánh mắt nhịn không được ở hắn trên người lưu luyến. Tổng cảm thấy chính mình đã quên cái gì chuyện quan trọng. Lúc này liền nghe Bạch Vi cười dữ tợn đối nàng nói. Thích giết người có phải hay không? Muốn nghiệm chứng cảnh trong mơ thật giả có phải hay không? Nói cho hết lời, Bạch Vi giơ tay cử đoạt. Đúng là nàng từ khăn giấy hộp lấy kia đem đoạt. Phanh, Đỗ Lai huyệt thái dương bị xỏ xuyên qua. Thật mạnh ngã trên mặt đất. Phó Diệu Tuyết sắc mặt bá mà trắng. Khó có thể tin nhìn trên mặt đất người. Rõ ràng là không nhận biết. Chính là nàng trong lòng lại dường như bị đào một cái động lớn. Từng đợt hướng trong rót hàn khí, lạnh đến nàng cả người phát run. Kiều Na cùng bọn bảo tiêu tất cả đều chạy tới. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Tiểu thư, Bạch Vi mắt lạnh nhìn nàng bị thuộc hạ hỏi han ân cần. Khóe miệng ý cười trào phúng. Phó Diệu Tuyết, ta không động đậy ngươi. Chẳng lẽ còn không động đậy nhà ngươi một cái nho nhỏ hoa thợ? Ngươi nguyện ý ngốc tại trong mộng. Có thể a, ngươi tiếp tục ngốc đi. Tuần hoàn một lần, ta giết hắn một lần. Tuần hoàn hai lần, ta liền giết hắn hai lần. Ta muốn ngươi xem hắn mỗi một lần chết. Như thế nào? Còn tưởng tiếp tục lưu lại nơi này sao? Phó Diệu Tuyết môi run rẩy, ngoặc kép, Bạch Phi, ngươi cái này ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.